Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, nội bộ điểm cống hiến. Liên quan tới tiến thêm một bước tăng mạnh linh khí phục tô hoàn cảnh dưới giám thị tu luyện công pháp thuộc tính công năng vấn đề có liên quan thông báo. Cái này một văn kiện, ở Hoa Hạ Quan Phương mỗi bên cơ cấu bên trong nhắn nhủ đúng lúc sau đó. Tân Hỏa biết triệt để lành lạnh. Đối với lần này, Trần Kỳ biểu thị cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Kiếp trước Tân Hỏa hội ảnh hưởng cũng không chỉ là mấy trăm ngàn người. Ngay lúc đó một sở nghiên cứu ra được Trường Xuân Công, cùng với Trường Xuân Công, phía sau công pháp đang tu luyện về hiệu quả hoàn toàn so ra kém Tân Hỏa hội công pháp. Điều này cũng làm cho đưa đến mấy triệu người tu luyện Tân Hỏa hội công pháp. Trong đó đủ chính thức có được tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện thiên tài. Sau đó một sở nghiên cứu ra tu luyện hiệu quả có thể so với Tân Hỏa biết công pháp đỉnh cấp công pháp, thậm chí là tu luyện hiệu quả công pháp tốt hơn. Lại đưa ra linh lực trang giáp tư tưởng sau đó, đã tu luyện Tân Hỏa biết công pháp mấy triệu người, không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ mới thành công cải biến tự thân công pháp tu luyện. Quan trọng nhất là, trùng tu công pháp là muốn bắt đầu lại từ đầu, cái kia mấy triệu người có gần một nửa không muốn trùng tu. Đưa tới tại hậu kỳ thực lực không cách nào đạt được bình quân trình độ. Mà nguyện ý trùng tu những người đó cũng lãng phí thời gian mấy năm. Thực lực thậm chí không bằng không trùng tu. Đương nhiên, từ ánh mắt lâu dài đến xem, trùng tu tất nhiên là mới có lợi. Bây giờ bình quân cảnh giới tu luyện cũng không cao. Cao tầng trước kia cũng cố ý an bài tu luyện ta nghiên cứu ra được công pháp. Tu luyện một sở nghiên cứu ra được công pháp. Cùng với tu luyện Tân Hỏa biết nghiên cứu ra được công pháp tỷ lệ nhân số. Tân Hỏa biết mang tới ảnh hưởng, đối lập kiếp trước mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ lần này hạng nhất cải biến là có thể làm cho Hoa Hạ thực lực đề thăng một cái đại bậc thang. Huống chi Trần Kỳ hiện tại đã lấy ra dẫn theo vũ cấp công pháp đâu. Trần Kỳ a. Đồng dạng rất vui vẻ, đặc biệt sự tình cục trưởng cười híp mắt hướng về phía Trần Kỳ nói ra. Hiện tại có một cực kỳ vấn đề mấu chốt, đó chính là tài quyết thiên, chương 02, đã bắt đầu ở tài quyết bộ phận bên ngoài phạm vi nhỏ phổ biến rộng rãi. Tương lai nếu như ngươi có thể đủ nghiên cứu ra được công pháp tốt hơn. Như vậy, tài quyết thiên, chương 03. Cũng sẽ mở rộng, tài quyết thiên, chương 02, càng biết phạm vi lớn mở rộng, ngươi cảm thấy, ngươi có nên hay không cầm bản quyền phí đâu. Trần Kỳ hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói ra, đương nhiên hẳn, đả kích sách lậu người người đều có trách nhiệm, nếu là bản chính, tự nhiên là cấp cho điểm chỗ tốt nha. Đặc biệt sự tình cục trưởng cười nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Trần Kỳ suy tư khoảng khắc nói ra, không bằng, cứ dựa theo ngàn chữ bốn phần mà tính thế nào, ta yêu cầu này không cao lắm a. Tài quyết thiên, chương 1, cùng chương 02, cộng lại số lượng từ cũng không coi là nhiều nha, đặc biệt sự tình cục trưởng nụ cười trên mặt thu liễm. Cho Trần Kỳ một vài chỗ tốt tự nhiên là vì cho Trần Kỳ động lực, chỉ đòi lấy không báo lại lời nói. Cái kia Trần Kỳ rất có thể không tâm tình cố gắng nghiên cứu công mới pháp. Có thể Trần Kỳ yêu cầu này xác thực có chút cao. Quốc gia chắc chắn sẽ không làm cho tu luyện những công pháp này nhân bỏ tiền. Bọn họ từ quan phương chiếm được tu luyện công pháp, tự nhiên sẽ dùng phương thức khác qua lại báo quan phương. Nói cách khác, cần quan phương tới bỏ tiền giấy tính tiền. Ngàn chữ bốn phần tự nhiên không đắt lắm, một cái tiểu chương tiết cũng liền 2000 đến 3000 chữ. Chỉ có thể coi là một mao tiền rơi trên mặt đất hiện tại cũng không ai lượm. Có thể không chịu nổi số lượng từ nhiều, nhu cầu số lượng lại rất lớn a. Đặc biệt sự tình cục trưởng phi thường xác định, chỉ cần mình đáp ứng rồi yêu cầu này, cái kia Trần Kỳ tuyệt đối sẽ đem tài quyết thiên một lần nữa tu sửa một phen. Chương một từ mấy vạn chữ biến thành mấy trăm ngàn chữ hoàn toàn không thành vấn đề. Chọn bộ tài quyết thiên, trước mắt ba chương cộng lại, số lượng từ nói không chừng liền quá triệu. Chú nước sau, một cá nhân tu luyện tài quyết thiên liền cần đại khái 100 đồng tiền. Phía sau còn có chương 04, thậm chí chương 05, đâu? Toàn bộ Hoa Hạ có thể người tu luyện hàng trăm triệu. Tương lai nếu như không có thích hợp hơn công pháp, cái kia đại tân sinh cũng nhất định sẽ tu luyện tài quyết thiên, mấy chục tỷ hơn trăm tỷ sự tình. Đặc biệt sự tình cục trưởng thực sự không làm chủ được. Trần Kỳ cũng chú ý tới đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình. Cười cười xấu hổ chi phía sau nói ra. Cục trưởng a, ta muốn cầu thật không cao. Người cũng không nhìn một chút những cái này internet tiểu thuyết. Đánh một quyền chính là mấy ngàn chữ miêu tả nước ép một cái. Tùy tùy tiện tiện một bản mấy triệu chữ còn ngàn chữ bốn phần tiền đâu. Đây là được thăng cấp đến sơ cấp VIP giá cả. Ta đây công khai ghi giá. Đủ quả thực. Cục trưởng nở nụ cười lạnh. Nói ra, đừng cho là ta không thấy internet tiểu thuyết. Mấy triệu người nhìn tiểu thuyết căng hết cỡ cũng liền hơn 10 vạn người dùng tiền xem. Những cái này chỉ có hơn 3.000 cất giữ phác nhai. Cũng liền hơn 100 điểm người dùng tiền xem. Ta bên này có thể bảo đảm ngươi sáng tác không có sách lậu. Còn có thể bảo đảm mấy trăm triệu bình quân đặt. Ngươi cũng dám mở miệng muốn giá cao như vậy. Trần Kỳ không nói. Linh khí sống lại sau đó. Internet tiểu thuyết thị trường đột nhiên liền nổ tung. Bởi vì siêu hiện thực lực lượng xuất hiện, làm cho rất nhiều người đều hết khả năng tìm kiếm hết thảy nghe ngóng siêu hiện thực lực lượng cơ. Hội, không nhìn internet tiểu thuyết, một phần vạn chính mình thức tỉnh rồi siêu năng lực làm sao bây giờ? Một phần vạn tự mình tu luyện xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ? Hiện tại Hoa Hạ Super Heroes học viện cũng không có khai trương. Vậy ngài xem lấy cho a. Trần Kỳ đem nồi ném cho đặc biệt sự tình cục trưởng. Cái này gọi là lấy lui làm tiến. Hắn tự nhiên rõ ràng vì sao đặc biệt sự tình cục trưởng đột nhiên nói cấp cho hắn chỗ tốt. Phía trước hắn từ Vương Thủy Tân nơi đó cướp trắng trợn mấy ngàn vạn. Đều bị đặc biệt sự tình cục trực tiếp cho hoa đi. Làm sao có thể trong lúc bất chợt thay đổi hào phóng như vậy? Đặc biệt sự tình cục trưởng cười cười nói ra, ngươi cái này tiểu hoạt đầu a, trong tổ chức đã làm ra quyết định, sẽ dựa theo tu luyện tài quyết thiên nhân số cho ngươi đối ứng điểm cống hiến, chính là quang võng bên trên cái chủng loại kia, nhưng là nội bộ điểm cống hiến có thể dùng đến đổi rất nhiều thứ, tỉ như linh thạch, so với như thần khí. Trần Kỳ hai mắt lần nữa phát quang, hỏi, ta đây hiện tại có bao nhiêu điểm cống hiến? Chúng ta lại có cái gì thần khí? Cục trưởng cười nói, tạm thời không có ngươi dùng chung, nếu có khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi có thể cho những thủ hạ của ngươi nhóm đổi một ít. Cụ thể điểm cống hiến mức, chính ngươi đi hậu cần bộ tuần tra a. Nhắc nhở ngươi một cái. Hiện tại nội bộ điểm cống hiến hối đoái giá trị, nếu so với quang võng bên trên đoái hoán điểm hối đoái giá trị cao. Chờ sau này hai bên đả thông xác nhập sau đó, có thể cũng không sao tiện nghi có thể chiếm. Trần Kỳ hiểu rõ, cục trưởng cuối cùng câu này nhắc nhở là cho hắn thêm vào chỗ tốt. Dù sao hiện tại đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận bao quát cái khác quan phương cơ cấu bên trong. Trừ hắn ra bên ngoài không có khả năng có người có đại ngạch điểm cống hiến. Tự nhiên cũng không sao sai biệt dễ kiếm. Tâm động liền muốn hành động. Trần Kỳ lập tức ly khai tìm được rồi bọn thủ hạ của mình. tập hợp đánh tới đặc biệt sự tình cục hậu cần bộ. Lão Lưu lão Lý biểu thị mình chính là tới xem náo nhiệt. Thứ tốt cho bọn hắn bọn họ cũng không dùng được. Vương Đông, Lưu Ất đều có chút hưng phấn, bởi vì bọn họ chứng kiến qua Kim Lũ Y cường đại. Cũng biết Việt Vương kiếm cường đại, nghĩ đến mình cũng có thể ủng có loại này thần khí. Tự nhiên vui vẻ, Chu Trân cùng Nhiếp Đình hai người lại không biết bao nhiêu hứng thú. Chu Trân là bởi vì đã có bát chỉ kính, cũng bởi vì nàng và Nhiếp Đình giống nhau, đều hy vọng Trần Kỳ có thể đem điểm cống hiến dùng ở trên người của mình. Trực đãi Trần Kỳ tài quyết trong tiểu đội cao siêu nhất năng lực thiên phú giả Vương Mạc Mạc. Tạm thời còn không có Chu Trân cùng Nhiếp Đình ý nghĩ như vậy. Cũng cùng Vương Đông, Lưu Ất giống nhau chờ mong. Trần Bộ trưởng, hiện nay có thể đổi pháp khí cùng thần khí. Chính là chỗ này chút ít. Đặc biệt sự tình cục hậu cần bộ bộ trưởng tự mình tiếp đãi Trần Kỳ. Kéo ra khỏi một cái liệt biểu. Trần Kỳ quét mắt nhìn một cái liền không hài lòng, bởi vì bên trong một cái thần khí cũng không có, bị đánh dấu vì thần khí kỳ thực chính là pháp khí. Chỉ bất quá bây giờ những chuyên gia kia nhóm còn chưa phát hiện những cái này pháp khí, tiến hóa. Trần nhà, cho nên mới có ngộ nhận, chỉ những thứ này, Trần Kỳ thẳng thắn mà hỏi, ta nghe nói chúng ta nhưng là lấy được không ít tiến hóa vật phẩm. Hậu cần bộ bộ trưởng cũng không trách móc, cười ha hả hồi đáp, quả thực không chỉ chừng này, nhưng có một bộ phận lớn còn đang nghiên cứu bên trong. Không có hiểu rõ phía trước chắc là sẽ không thả ra. Ngoài ra còn có một bộ phận bị điều phối đến rồi một khu các loại cơ cấu trong tay. Đã không về chúng ta quản, Trần Kỳ bất mãn nói ra. Không có nghiên cứu hiểu không thả ra tới ta có thể hiểu được. Có thể vì sao kêu không về chúng ta quản. Nếu điểm cống hiến là đồng giá mỗi bên cơ cấu, cái kia khẳng định có thể hối đoái hết thảy cơ cấu có pháp khí. Thần khí, không về chúng ta quản không có nghĩa là chúng ta không thể nhận. Cái này là chuẩn bị làm đỉnh núi sao? Hậu cần bộ trưởng tiếp tục cười nói. Trần Bộ trưởng nói qua đúng, nếu không như vậy, ngài cùng cục trưởng nói một chút, nghĩ biện pháp làm cho mỗi bên cơ cấu đem bọn họ pháp khí. Thần khí liệt biểu cũng đều công nhiên bày tỏ đi ra. Đặt chung một chỗ cung hết thảy có điểm cống hiến người hối đoái. Đây đúng là một biện pháp tốt, vì vậy Trần Kỳ không thấy Vương Đông cùng Lưu Ất hai người. Nhìn danh sách trao đổi nhanh phải chảy nước miếng bộ dạng. Trực tiếp lôi kéo những người này lần nữa đi tìm được rồi đặc biệt sự tình cục trưởng. Cục trưởng a, ta đây chính là vì ta đặc biệt sự tình cục tốt. Nếu như ta đem vài thứ kia đều đổi lại, có thiên phú siêu năng lực giả, tu luyện giả, không phải đều sẽ tuyển trạch gia nhập vào chúng ta đặc biệt sự tình cục. Nói ra câu nói này Trần Kỳ, hết quên hết rồi chính mình mới vừa nói cái khác cơ cấu là ở làm đỉnh núi. Làm phe phái, đặc biệt sự tình cục trưởng tự nhiên cũng loại nghĩ gì này. Hắn các loại, chờ, đúng là Trần Kỳ chính mình đưa ra yêu cầu này. Mạng giao thiệp cùng quyền hạn so với hắn Trần Kỳ tốt. Có thể Trần Kỳ tương lai nhưng so với hắn quang thải nhiều lắm. Có chút hắn không thể nói yêu cầu, Trần Kỳ hoàn toàn có thể nói, được rồi, ta sẽ hướng cao tầng hồi báo, ngươi chờ một chút đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.